mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 225 giết lại đi. Nhưng mà ở Sở Tử Nghiên tính toán trở về báo tin thời điểm, nàng bỗng nhiên nhớ lại Lục Văn Ngạn nói qua nhiệm vụ nội dung. Không chỉ có là muốn thám thính tin tức, còn muốn ám sát Ma Uy, lúc này thấy những người đó gấp không chờ nổi chuẩn bị rời đi. Đi bắt đầu bọn họ cái gọi là, hành động. Sở Tử Nghiên lại do dự một chút, hiện giờ những người này đi rồi. Nhưng thật ra cái ám sát Ma Uy cơ hội tốt, giờ phút này ngay cả Mao Trạm đều đi ra ngoài chỉ huy hành động đi. Phòng khách chỉ trừ hai cái binh lính trông coi. Ma Uy một mình về tới trên lầu phòng nghỉ ngơi. Hắn dù sao cũng là một cái thượng tuổi lão nhân. Sở Tử Nghiên cẩn thận suy xét một lát, cảm thấy đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Nếu là bỏ lỡ, lại tưởng ám sát Ma Uy, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Cuối cùng, Sở Tử Nghiên làm ra quyết định, giết lại đi. Nàng ẩn thân lặng lẽ lên lầu, sờ đến Ma Uy nơi thư phòng, phát hiện hắn thư phòng môn thế nhưng là rộng mở. Ước chừng này đây vì chính mình ở vào một cái tuyệt đối an toàn hoàn cảnh. Không có khả năng có cái gì nguy hiểm duyên cớ đi, Sở Tử Nghiên khóe miệng hơi hơi giơ lên. Lộ ra một cái hơi mang châm chọc độ cung, kích hoạt rồi kỹ năng, ám khí cuốn, đầu ra một phen chủy thủ tiến hành công kích. Không những có thể đối mục tiêu tạo thành thương tổn, còn có thể xử đối phương tiến vào thôi miên trạng thái, lúc này Ma Uy thình lình bị trống rỗng xuất. Hiện chủy thủ chui vào cánh tay trái, còn không kịp ra tiếng, cả người liền cảm giác một trận choáng váng, tiếp theo ý thức liền mơ hồ lên. Sở Tử Nghiên thừa dịp hắn chúng thôi miên trạng thái thời điểm, vài bước đi vào hắn phía sau, trong tay một khắc đem chủy thủ chuẩn xác để ở hắn yết hầu chỗ. Lúc này mới giải trừ ẩn thân, Ma Uy trơ mắt nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng người. Giật mình suýt nữa đem đôi mắt đều trừng mắt nhìn ra tới. Chỉ là thân thể cứng còng không thể động đậy. Hắn yết hầu kịch liệt rung động, tựa hồ là muốn phát ra một ít thanh âm. Chỉ tiếc cũng làm không được, Sở Tử Nghiên hướng tới hắn lộ ra một nụ cười lạnh. Thấp giọng bám vào hắn bên tai nói. Hôm nay ta cũng kêu ngươi chết minh bạch. Ma Uy, ta là Sở Tử Nghiên, giọng nói rơi xuống. Sở Tử Nghiên liền một đao cắt mở hắn yết hầu, ấm áp máu tươi phun nàng một thân, nàng lại liền đôi mắt đều không có chớp một chút, không nói hiện tại là mà thế, đó là mà thế trước nàng cũng là gặp qua huyết tinh người. Điểm này tiểu trường hợp, nàng hoàn toàn không xem ở trong mắt, nàng cẩn thận đỡ đã là đã không có hơi thở Ma Uy chậm rãi nằm. Sắp tới rồi trên bàn sách, theo sau chờ ẩn thân làm lạnh thời gian trôi qua sau. Lần thứ hai ẩn thân, cầm lấy một cái ghế hung hăng tạp hướng về phía cửa sổ. Vang dội pha lê vỡ vụn thanh làm dưới lầu hai cái binh lính đại kinh thất sắc. Dùng nhanh nhất tốc độ vọt tới trên lầu, theo sau thấy được lệnh người khiếp sợ huyết tinh hình ảnh, bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được thế nhưng có người sẽ ở bọn họ mí mắt phía dưới lẻn vào thủ vệ nghiêm ngặt biệt thự. Càng đừng nói là đánh nát này đặc chế chống đạn pha lê chạy thoát đi ra ngoài. Nhất định là cao giai dị năng giả. Hai người liếc nhau, vội không ngừng lao xuống lâu. Thông chi bên ngoài tuần tra binh lính truy kích, cũng làm người chạy nhanh liên lạc Mao Trạm đi. Mà Sở Tử Nghiên chỉ là thong thả ung dung đi theo bọn họ phía sau rời đi này thủ vệ nghiêm ngặt biệt thự, rồi sau đó lại nương hỗn loạn rời đi này phiến khu biệt thự, nghĩ đến Ma Uy đột nhiên tử vong nhất. Định sẽ quấy rầy những người này kế hoạch, muốn kíp nổ độc khí đạn cùng lợi dụng dị năng ức chế dược tề tiến hành phản kích hành động chỉ sợ. Tạm thời không thể thuận lợi thực thi cùng lúc đó. Tề gia đại trạch trung Lục Văn Ngạn thu được hệ thống nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, hệ thống. Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được kinh nghiệm 5 triệu điểm, 5 cấp tinh hạch 3 cái, tùy cơ trung cấp kỹ năng thư 3 bồn, 1 cấp cường hóa đan 3 viên, hắn một viên huyền tâm rốt cuộc buông xuống một ít. Nhìn hệ thống trên bản đồ, ở ngắn ngủi dừng lại sau, bắt đầu trở về đuổi 5 điểm. hắn kia nửa huyền tâm mới rốt cuộc hoàn toàn buông xuống. Chờ Sở Tử Nghiên cảm thấy mỹ mãn về tới Tề gia đại trạch. Không chút nào ngoài ý muốn gặp được như cũ không có nghỉ ngơi các đồng bạn. Nhìn đến nàng một thân huyết, Sở Tử Khiên đồng tử không cấm co rút lại một chút. Hắn lập tức tiến lên cẩn thận kiểm tra tỉ tỉ hay không bị thương. Lại bị Sở Tử Nghiên không kiên nhẫn một phen đẩy ra, tránh ra tránh ra. Không phải ta huyết, ta không có việc gì, Sở Tử Nghiên nhịn không nổi chính mình này một thân dính nhấp huyết tinh khí. Chạy nhanh đem chính mình nghe được sự tình tất cả đều một cổ não nói cho Lục Văn Ngạn cùng Tề Hành. Sau đó ném xuống một câu ta đi tắm rửa một cái, sau. Liền hấp tấp rời đi, dư lại người đều hai mặt nhìn nhau. Bất đắc dĩ cười khổ lắc lắc đầu, xem ra viện nghiên cứu chúng ta thị phi đi không thể, Tề Hành. Chậm rãi mở miệng nói, nếu độc khí đạn có giải dược. Như vậy giải dược liền nhất định ở viện nghiên cứu. Chỉ cần bọn họ có thể trước tiên bắt được giải dược. Liền tính những người này kíp nổ độc khí đạn. Như vậy đối với bọn họ thương tổn cũng thập phần hữu hạn. Huống chi còn có Lục Văn Ngạn ở đâu? Ta cũng là như vậy cảm thấy, Lục Văn Ngạn gật đầu phụ họa, dị năng ức chế Tề nếu là viện nghiên cứu phát minh, như vậy viện nghiên cứu hẳn là cũng có trung hòa dược Tề. Nếu không chính bọn họ người vạn nhất không cẩn thận trúng chiêu. Chẳng phải là trò cười lớn nhất thiên hạ, nếu bọn họ hai cái nói như vậy, những người khác tự nhiên không có ý kiến, không biết từ khi nào khởi. Bọn họ cái này đoàn đội, ra lệnh người chính là bọn họ hai cái, những người khác đối với bọn họ quyết định báo lấy tuyệt đối tín nhiệm. Ở bọn họ xem ra chỉ cần dựa theo bọn họ nói đi làm. Chuẩn không sai, hết chương.